Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp, chương 43, sâu ua uất ức gạch dưới sự thật ngỡ ngàng. Góc truyện audio.com, tôi thực sự đã sốc, tôi đang nhìn cảnh gì thế này, chồng mình đang ngủ cùng với em gái của chồng ư, thật vô liêm sỉ. Lố lăng và nực cười, tôi đã khóc rất nhiều, cha Su liền mặc vội quần áo vào và ra giải thích với tôi. Sô-ua, không phải như em nghĩ đâu. Đồ vô liêm sỉ, tát mạnh cha Su. Sô-ua, anh không làm gì cả. Em đừng hiểu lầm, anh có phải chồng tôi không vậy? Tất nhiên rồi, không phải. Hai người cố tình cãi nhau để đánh lạc hướng tôi. Thảo nào, từ đầu tôi đã thấy có gì đó mờ ám ở đây. Sô-ua, hai người được lắm. Quá lắm, tôi mệt mỏi lắm rồi. Mamo lên tiếng. Chị Sô-ua, em xin lỗi. Đừng gọi tao là chị. Tất cả những việc mày làm với tao. Hãy chờ đấy. Sô-ua, chị, tưởng tao không dám nói mày tao chắc. Chị thật đáng sợ. Bình thường chị rất hiền mà. Tôi nhịn lắm rồi. Hai người cứ vui vẻ đi. Tôi đi. Sô-ua, cha Su thấy tôi bỏ đi liền đuổi theo và cố giải thích. Nhưng tôi bỏ đi mà không thèm nói thành lời. Tôi đi ra ngoài công viên ngắm những lá cây từ lâu tôi chưa được ngắm. Tôi khóc rất nhiều, lòng ngầm suy nghĩ tại sao anh ấy lại làm như thế. Anh ấy phản bội mình sao? Mình đã rất yêu anh ấy. Vậy mà, nhưng tôi lại suy nghĩ lại. Tôi cảm thấy chuyện này là do Mamo có kế hoạch, cũng vì nghi ngờ nên tôi mới quay ra nói Mamo. Cùng lúc đó, Izzy và Lee đang đi dạo xung quanh công viên thì nhìn thấy tôi. Ly về trước còn Izzy ra chỗ tôi ngồi. Thấy tôi khóc nên Izzy ra đó hỏi tôi. Sô-ua, Izzy nè. Sao lại ngồi ở đây khóc vậy? Ai dây ai ơi, ôm Izzy và khóc to. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Kể cho tớ xem nào. Izzy, cha Su, ngoại tình. Với AI, với em gái, Mamo, đúng rồi, cậu kể rõ ra xem nào. Nín đi, kể, trời ơi Sô-ua, đâu có chắc là cha Su làm trước với Mamo cơ chứ? Nhỡ đâu là do Mamo có kế hoạch trước, nhưng gì chứ, làm sao cậu biết Mamo hay là cha Su? Mình phải làm sao đây? Cậu cứ bình tĩnh đi nhé. Ha, Izzy à, bây giờ mình về nhà cậu được không? Sao cậu không về nhà? Tớ không muốn về chút nào. Thôi được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé, mai phải về ngay đó. Đi thôi, cẩn thận em bé đó. Không sao đâu, trong lúc tôi và Izzy về nhà cô ấy, cha Su lại mắng Mamo, mày thấy chưa, sao mày lại làm như vậy? Hả, mày phải thấy hai vợ chồng tao như vậy mới chịu được à, mày có phải là em tao không? Anh em mà mày làm thế sao? Sao chứ, em yêu anh mà, không được sao, tất nhiên là không được, tao là anh ruột mày, tao phải dạy lại mày bao lần nữa đây, đừng dạy nữa, mày, đồ mất dạy, tao nuôi này, tao chăm mày, bố mẹ mất tao đã cố nuôi mày mà mày thế à, sao chứ? Bộ tôi không được yêu chắc, sao quá đáng vậy, hả, tất nhiên là được yêu, nhưng không phải anh đã có vợ rồi. Ok, tao chưa dạy mày là may đấy. Dạy đi, dạy, mày, tát mạnh liên tiếp Mamo. Anh, mặc quần áo vào đi học đi. Mày mà còn làm vậy thì đừng coi thường và nói tại sao anh mày lại nhẫn tâm với mày. Anh CSASU. Sao, tao về đây, mày lo đi học đi. Đừng có yêu đương nhăng nhít. Vậy còn đêm qua, anh, tự làm, tự chịu, anh, đừng có phá Sô-ua nữa. Sớ, sau khi nói xong, cha Su liền chạy về nhà và đi tìm tôi. Còn tôi thì đang ở nhà Izzy. Tôi không làm gì cả mà chỉ khóc suốt. Bỗng có một tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là cha Su gọi, tôi định không nghe nhưng rồi cũng nghe để xem cha Su sẽ nói gì. Anh còn muốn nói gì nữa? Khóc, Sô-ua, em vẫn khóc à, sao? GT, em hỏi anh còn muốn nói gì nữa với em chứ? Anh xin lỗi, nhưng không phải anh trước đâu. Em không ngờ anh lại là một người như vậy. sao anh có thể ngủ trong bộ dạng trần truồng với em gái ruột mình cơ chứ? Soo à, anh, em cũng biết Mamo nó cố hại anh và em nhưng anh cứ để đấy sao? Anh phải dạy nó chứ. Em không làm gì được nó thì anh phải làm gì đó chứ. Anh cứ để yên vậy mà được à, anh đã xin lỗi em rồi. Anh, bộ em không tin chồng mình sao? Em tin nhưng em cũng quá mệt rồi anh à. Em về nhà đi Soo rồi ta nói chuyện. Em không còn gì phải nói và em cũng không muốn về nhà. Anh đang ở nhà Easy. Easy bảo em trên tầng. Hay anh lên đó đón em đây. Nhưng, ngoan, về nhà với anh, chấm, xuống tầng đi, cách chương.